Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 23, 8, mới mùa giải Leeds United danh sách. London phát sinh tập kích khủng bố, sự tình vẫn một mực đang báo cáo. Ngày đó hung mãnh bạo tạc lưu lại bóng ma vẫn tại mọi người trong lòng. Để rất nhiều người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tựa hồ kinh khủng mây đen không có tiêu tán. Vẫn như cũ bao phủ London trên không, bao phủ tại mọi người trong lòng, mà London cảnh sát vẫn như cũ là đang điều tra lấy chuyện này. Nghe nói bọn hắn đã lấy được đột phá tính chất tiến triển, nhưng là bọn hắn trước mắt còn không có giống công chúng công bố bọn hắn tất cả điều tra tin tức. Bất quá, Doa trong lòng là tràn đầy nghi hoặc, bởi vì cái này thời điểm, quét Yorkshire là tràn vào rất nhiều cảnh sát cùng quân đội người. Doa trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ lần này London bạo tạc án cùng West Yorkshire có liên quan gì? Cái này Doa thật đúng là không rõ. Hiện tại Doa là đang vì sắp đến mới mùa giải mà chuẩn bị. Đây chính là hắn tiếp nhận Leeds United về sau cái thứ nhất Premiership mùa giải tranh tài. Doa là rất bình thường kích động. Mà ở thời điểm này, Doa bạn vong niên hảo bằng hữu. Sinh ý trên trận tốt đồng bạn Phan An Phan tiên sinh là tranh thủ lúc rảnh rỗi từ Trung Quốc trở về. Hắn là về thăm nhà một chút vợ con của mình. Hơn nữa là muốn mang vợ con của hắn đi Trung Quốc nhìn xem. Dù sao thê tử của hắn cũng đã thật lâu chưa có trở về qua Trung Quốc. Doa là đi phi trường đón Phan An. Phan An nhìn qua là đen rất nhiều. Bất quá cũng là trắng thật rất nhiều. Nhìn ra được. Hắn tại mỏ than xí nghiệp là làm được rất không tệ. Doa cho Phan An một cái ôm. Nói ra, Phan tiên sinh, đã lâu không gặp. Phan tiên sinh thì là vẫn như cũ là dùng nồng đậm thục phương ngôn nói ra. Chủ tịch, đã lâu không gặp nha. Ôm về sau, hai người là nhìn nhau cười một tiếng. Phan An là nói thẳng. Hiện tại chúng ta mỏ than xí nghiệp hiệu quả và lợi ích rất tốt. Đơn giản liền cùng cái kia máy in tiền. Vô cùng kiếm tiền. Ta hôm nay liền đến hồi báo cho ngươi một ha. Doa cười ha ha. Khoát tay nói. Phan tiên sinh. Những chuyện này không trọng yếu. Ngươi đi trước về đi gặp đồng tiểu thư cùng Phan Hải bọn hắn. Những chuyện này chúng ta về sau bàn lại. Vừa nhắc tới Phan Hải mẹ con. Phan An tiếu dung không thấy. Tràn đầy áy náy. Phan Hải bị Doa làm đi Trung Quốc về sau. Hắn liền Tết Xuân trở về đợi 2 ngày nữa. Sau đó lại bay đi Trung Quốc. Cái này thời gian hơn 1 năm. Bọn hắn một nhà người thật là mỗi người một nơi. Doa để Phan An cảm giác được trong lòng ấm áp. Cái này đất thục hán tử hai mắt đều là có chút đỏ lên. Hắn là đưa tay vỗ vỗ Doa bả vai. Không có nói nhiều. Doa nói thẳng. Đi thôi. Lên xe. Ta đưa ngươi trở về. Phan An cũng không già mồm. Nhẹ gật đầu. Trực tiếp lên Doa xe. Hướng phía nhà của mình lái đi. Trên xe. Doa nói với Phan An. Phan tiên sinh à. Ta cảm thấy ngươi có cần phải khuyên nói một chút đồng tiểu thư. Mẹ con các nàng tại ở tại Peace bỗng nhiên đã không thích hợp. Chỗ nào quá hỗn loạn. Trước đây. Doa liền thuyết phục qua đồng tiểu thư. Hắn thậm chí trả lại cho các nàng tìm xong phòng ở. Nhưng là đồng tiểu thư kiên trì. Không có dọn đi. Tiếp tục lưu lại Peace bỗng nhiên. Peace bỗng nhiên là một cái dân nghèo quảng trường. Nơi này các loại người loại các loại tín ngưỡng người đều có. Vô cùng hỗn loạn. Đồng tiểu thư mẹ con một nữ tử cùng mấy đứa bé thật không thích hợp ở nơi nào. Mặc dù quê nhà quan hệ không tệ. Nhưng là thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Thật đúng là khó làm. Ở nơi đó, Doa đều là gặp được mấy lần phục kích. Người nói loạn hay không? Phan An là hết sức chăm chú gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy, là hẳn là khuyên khuyên các nàng. Các nàng thật không thích hợp ở tại nơi này. Mắt thấy Phan An đồng ý. Doa cũng là thở dài một hơi. Phan An nói ra, bất quá, hiện tại ta còn không có tìm xong phòng ở. Xem ra ta phải nhiều đợi mấy ngày. Doa nói ra. Người chờ lâu bao nhiêu ngày đều có thể. Bất quá. Chuyện phòng ốc ta đã là giúp các ngươi tìm xong. Người chỉ cần thuyết phục đồng tiểu thư bọn hắn là được rồi. Phan An lập tức nói, như vậy sao được, chúng ta làm sao có thể ở nhà của ngươi. Doa cười ha ha nói ra, cái gì nhà của ta, ngươi thế nhưng là ta đối tác, phòng này là công ty của chúng ta đưa cho ngươi phúc lợi, ta thế nhưng là sẽ không tùy tiện cho ngươi tiêu tiền. Dù sao ngươi là cầm cổ phần của công ty. Phan An tự nhiên biết cái này đó là cái gì công ty phúc lợi a. Đây chẳng qua là Doa an bài một cái thuyết pháp, để cho mình một nhà tiếp nhận mà thôi. Nhưng là, Phan An là thật sự có thể cảm nhận được Doa đối với mình coi trọng, đối với mình ơn tri ngộ. Hắn biết, Doa cái này vì để cho hắn không có nỗi lo về sau. Phan An rất bình thường cảm kích, Doa có hảo ý, mà lại Doa đã nói đến phân thượng này. Hắn Phan An thật sự chính là không tốt lại cự tuyệt. Phan An lập tức nói, vậy tốt, ta liền cảm ơn ngươi. Doa cười mắng một tiếng, nói cho ngươi cái này là công ty phúc lợi, ngươi cảm ơn ta làm gì? Đây là ngươi nên được. Phan An cười ha ha nói ra, vậy ta cũng phải tạ ơn lão bản của ta khí quyển hào sảng. Doa liền tiếu tiếu không nói lời nào. Sau đó Doa là mang theo Phan An đi hắn chuẩn bị bộ phòng này. Bộ phòng này là tại Lít nội thành một giữa trận ngăn đi lên khu nhà ở. Hoàn cảnh là phi thường không tệ. Phan An đã nhìn ra, Doa là thật vô cùng dụng tâm. Phan An rất bình thường cảm động. Hắn đem tất cả cảm kích đều ghi tạc trong lòng. Nhìn phòng ở về sau, Doa sẽ đem Phan An cho đưa về nhà hắn, để bọn hắn một nhà hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. Đường phân cách từ Peace bỗng nhiên đường cái trở về. Doa là cảm giác được rất bình thường là lạ. Bởi vì cái gì thời điểm Lít nhiều như vậy cảnh sát cùng binh sĩ. Giống như những người này đều là tuôn hướng Peace bỗng nhiên đồng dạng. Cái này khiến Doa vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Mặc dù rất hiếu kỳ. Nhưng là Doa thật không có quá nhiều đi chú ý những chuyện này. Bởi vì ngại hắn chính mình sự tình đều là có chút bận không qua nổi đâu. Doa một bên là đang vì sắp đến mới mùa giải làm lấy chuẩn bị. Còn vừa vội vàng điên cuồng tình thế sự tình. Crazy Stone là Doa dưới cờ Doa ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên. Doa tự nhiên là hy vọng có thể khai hỏa cái này thứ nhất pháo. Vì để cho Crazy Stone có nhiều hơn chú ý độ cùng thảo luận điểm. Doa cũng là gia nhập liên minh biểu diễn cái này một bộ phim. Đương nhiên Doa không phải cái gì diễn viên chính. Hắn chỉ là tại cái này một bộ phim bên trong nói đùa một chút. Ra sân thời gian không dài. Phần diễn cũng không nhiều. Doa phần diễn quay chụp cũng không bao lâu. Thậm chí là một ngày đều không cần đến. Mấy giờ liền có thể giải quyết. Doa hiện tại không có thời gian bay trở về Trung Quốc. Cho nên, những này là chuẩn bị tại nước Anh Lít quay chụp. Doa ống kính không nhiều. Cho nên không cần đến đoàn làm phim gióng trống khua chiêng tới. Cũng chính là mấy người mà thôi. Bọn hắn bay đến Lít United tới. Đương nhiên, Isabella York là cùng trở về. Doa lại lần nữa cùng Lâm Hạo gặp mặt. Quay chụp thời điểm Doa là biểu hiện không tệ. Chỉ ít chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh liền quay chụp hoàn thành. Đây là để Lâm Hạo đều hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lão bản của mình lại có tốt như vậy diễn kỹ. Lại nhìn xem lão bản mình ngoại hình. Lâm Hạo hai mắt lóe lên. Lúc nào để lão bản của mình biểu diễn một bộ phim nhân vật chính vậy coi như tuyệt. Xử lý những chuyện này. Doa lực chú ý hiện tại cũng là tại sắp đến mới mùa giải chúng. Đây là Doa lần thứ nhất giải ngoại hạng Anh hành trình. Hắn tự nhiên là vô cùng kích động, lại có chút khẩn trương. Cho nên, Doa đối với công việc trong tay lại yêu cầu vô cùng cẩn thận, vô cùng hoàn mỹ. Hắn dung không được xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Cứ như vậy, mới mùa giải ngoại hạng Anh là càng ngày càng gần. Lúc này, nước Anh mỗi tạp chí lớn là nhao nhao báo cáo sắp đến mới mùa giải. Nghênh đón mới mùa giải đến. Hiện tại, nước Anh đại lục là lửa nóng không lầm. Fan hâm mộ bóng đá cũng đang thảo luận lấy mới mùa giải ngoại hạng Anh. Đường phân cách Doa là ở thời điểm này tại trên official website đổi mới Leeds United. Câu lạc bộ mới mùa giải đội hình tin tức. Mặc dù bây giờ chuyển nhượng kỳ đại môn vẫn chưa đóng cửa bế. mà Leeds United dẫn viện binh cũng còn chưa kết thúc. Nhưng là do hay là đem Leeds United trước mắt danh sách lớn công bày ra. Leeds United mới mùa giải thành viên như sau. Thủ môn, Simon Mễni áo lai. Thân cao 193cm. Thể trọng 88kg. Tuổi tác 17 tuổi. Dãy số 25. Thủ môn, trung trứng. Thân cao 194cm. Thể trọng 90kg. Tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 1, hậu vệ phải, Sakna, thân cao 176cm, thể trọng 72kg, tuổi tác 22 tuổi. Dãy số 3, hậu vệ phải, Gary Kelly, thân cao 18cm, thể trọng 82kg, tuổi tác 31 tuổi. Dãy số 2, hậu vệ trái, Evra, thân cao 173cm. Thể trọng 67kg, tuổi tác 24 tuổi. Dãy số 12, hậu vệ trái, Danny Pew, thân cao 183cm, thể trọng 71kg, tuổi tác 22 tuổi. Dãy số 13, hậu vệ trung tâm, Gerard Pique, thân cao 192cm, thể trọng 82kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 5, hậu vệ trung tâm, Gary Cahill, thân cao 188cm, thể trọng 71kg, tuổi tác 20 tuổi. Dãy số 33, hậu vệ trung tâm, Vermaelen, thân cao 185cm, thể trọng 78kg, tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 15, hậu vệ trung tâm, Ivanovic, thân cao 188cm. Thể trọng 85kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 14, hậu vệ trung tâm, Kilgallen, thân cao 186cm, thể trọng 78kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 32, tiền vệ phòng ngự, Le Diarra, thân cao 173cm, thể trọng 70kg, tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 6, tiền vệ phòng ngự, Albertini, thân cao 180cm, thể trọng 77kg, tuổi tác 33 tuổi. Dãy số 4, tiền vệ phòng ngự, Diaby, thân cao 190cm, thể trọng 75kg, tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 16, tiền vệ phòng ngự, Alexander Tống, thân cao 182cm. Thể trọng 76kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 23, tiền vệ phòng ngự, Nigel De Jong, thân cao 174cm, thể trọng 74kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 18, hộ công, Luka Modric, thân cao 174cm, thể trọng 65kg, tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 10, giữa trận, Moussa Dembo, thân cao 185cm, thể trọng 70kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 22, giữa trận, Nasser Saduk Lợi, thân cao 186cm, thể trọng 83kg, tuổi tác 17 tuổi. Dãy số 20, tiền vệ trái, Frank Ribery, thân cao 170cm, thể trọng 72kg, tuổi tác 22 tuổi. Dãy số 7, tiền vệ phải, James Milner, thân cao 176cm, thể trọng 70kg, tuổi tác 19 tuổi. Dãy số 11, tiền vệ, Aaron Lennon, thân cao 165cm, thể trọng 68kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 17, tiên phong, Hanla, thân cao 183cm, thể trọng 83kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 9, tiên phong, Darren Bent, thân cao 180cm, thể trọng 73kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 39, tiên phong, Nicola Benner, thân cao 193cm. Thể trọng 85kg, tuổi tác 17 tuổi, dãy số 19, Tiên Phong, Olic, thân cao 18.2cm, thể trọng 85kg, tuổi tác 26 tuổi, dãy số 21. Đây chính là mới mùa giải Leeds United đội trước mắt đội hình danh sách. Cái này đội hình bên trong, đến từ nước Pháp người vẫn như cũ rất nhiều. Mặc dù nhưng cái này mùa giải đi Chim Bonda cùng Boom xong, nhưng là cũng bổ sung tiến đến Diaby cùng Evra. Thậm chí Alexander Tống cũng là tính nửa cái người Pháp, bởi vì hắn có được nước Pháp quốc tịch. Đương nhiên, tại cái này mùa giải, Leeds United cũng là đưa vào 5 cái bỉ cầu thủ. Bọn hắn theo thứ tự là Mễ Ni Áo Lai, Dembo, Sa Đức Lợi, Lukaku cùng Hazard. Nhìn ra được, Leeds United trong trận tựa hồ cũng muốn có được một cái bỉ giúp. Bất quá, hiện tại bỉ Lukaku cùng Hazard đều còn nhỏ. Bọn hắn chưa từng xuất hiện tại đội một trong trận, mà là xuất hiện ở Leeds United đội thanh niên bên trong. Bất quá Leeds United là có được 5 cái bỉ người là một sự thật. Leeds United là ngồi vững quốc tế lính đánh thuê danh xưng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.